Hệ thống bá đạo, chương 121 tuyển đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay em nói em cần đôi tay ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến cũng được. Hôm nay cùng em đến băng nguyệt cung thì hãy đăng ký tuyển dâm nữ cũng được ý, lạc đề. Mại dô chị em mỹ nữ mỹ phụ mỹ lão ơi, đi đâu đăng ký mà giỏi, hãy đến với băng nguyệt cung của chúng tôi. Vừa được tăng tu vi cường giả vi tôn lại thỉnh thoảng bị CS sướng đi không nổi đây. Ha, làm cho nhiều chữ ý mà. Trở lại vấn đề chính, hôm nay là sự kiện băng nguyệt cung tuyển đệ tử, nhờ việc chiến thắng tuyệt đối trong đại hội đại tái và có cường giả thánh cấp xuất hiện nên lượt đăng ký nữ nhân vô cùng nhiều, từ dân thường đến quý tộc hoàng thất, còn đến cả các đế quốc láng giềng, đều có người đến đăng ký. Lúc này phía bên trên có khá nhiều yêu thú phi hành thuyền bay từng lượt đáp xuống sân trước băng nguyệt cung. Trên con đường được lót đá hàng loạt mỹ nữ đi đến cổng, trên đường đi hai bên là vô số loài hoa cực đẹp làm các nàng thích thú vô cùng. Ở trước cổng có hai bàn đăng ký có khoảng 20 nữ đệ tử và hai trưởng lão, một bên kiểm tra tư chất và tu vi, một bên mà trước kia chưa có đó là hỏi đáp. Đột nhiên có người kinh ngạc nói, mọi người mau xem đó là gì. Có hai thứ bay gần giống thuyền bay, theo hướng chỉ thì thấy trên trời có hai máy bay quân đội đang bay đến vượt qua các nữ xếp hàng đăng ký bay vào trong. Đột nhiên từ trên rơi xuống một người mặc y phục băng nguyệt cung, đeo mặt nạ cáo với mái tóc tím, người đó đột nhiên sau lưng xuất hiện một đôi cánh thất sắc lông vũ rơi ra khí đập cánh hạ xuống kế cổng. Những đệ tử và trưởng lão thấy người này xuất hiện liền chạy đến chào. Đệ, ca ca, sắc long ngươi đã về. Ta về rồi, các nàng ấy vào trước rồi, ta muốn ở đây xem tuyển thế nào. Khoảng bao nhiêu người? Khoảng 2.000 người, hôm qua những tình nhân của ngươi cũng đến rồi. Thu nhiều thế không biết, ha, đừng giận mà tối nay đền bù cho nha, giờ làm việc tiếp thôi. Người được nữ nhân băng nguyệt cung nói vậy, không ai khác ngoài dâm thần Thiên Long. Các nàng nghe hắn nói vậy cũng trở về vị trí, hắn cũng đến bên bàn kiểm tra tư chất xem. Hắn nhìn một loạt công nhận toàn mỹ nữ, ngồi xuống bàn nhìn kiểm tra. Người kế tiếp bố Lạc San, mỹ nữ được kêu là một thiếu nữ khoảng 15, xinh đẹp không hơn không kém với chúng nữ, với mái làn da rám đồng nhưng không làm mất sự quyến rũ mỹ nữ a, chỉ có điều hơi nhỏ con ngực, hơi nhỏ mông, hơi nhỏ, nàng là bố Lạc San, ngũ công chúa của bố Lạc đế quốc. Kịch hay còn phía sau rất xa. Bố Lạc San đi lên đến chỗ tu cảnh thạch, đặt tay lên thì hiện lên tới bậc của cảnh giới luyện cảnh trung kỳ, cũng có nhiều người kinh ngạc, đa phần là dân thường còn lại cũng không kinh ngạc gì nhiều. Bố Lạc San cười tự khen kiêu ngạo thì một trưởng lão đứng cạnh bàn hỏi đáp nói. Người khoan hà tự đắc ý kiêu ngạo, mặc dù là công chúa với cảnh giới luyện cảnh thì không nên quá kiêu ngạo, nếu không ta có thể bãi bỏ tư cách tuyển đệ tử. Ta mới 15 tuổi đã luyện cảnh trung kỳ, được xưng là thiên tài, các tông môn khác đều có thể giành nhau không nhân nhượng, còn ở đây lại đuổi. Được, cho ta biết lý do. Bố Lạc San không phục nói lại, Thiên Long cười xem trò vui, thì trưởng lão nói tiếp. Lý do, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói, một khi vào băng nguyệt cung chỉ cần là mỹ nữ, cho dù xuất phát từ dân thường hay phế vật, ta cam đoan trong vòng vài tháng một dân thường cũng có tu vi như ngươi. Nếu không phục có thể về. Nếu càng ít người thì càng tốt, bọn ta càng sướng nhiều. Tới khúc này nói càng nhỏ, không ai nghe ngoại trừ Thiên Long và người băng nguyệt cung hai. Ặc, tiểu nữ xin lỗi đã nói hơi quá, xin trưởng lão bỏ qua. Bố Lạc San xin lỗi thầm nghĩ trong lòng. Xém nữa quên là phụ hoàng cho ta đi thám tính ra sao, nếu không vào được chắc bị chửi chết ha, trưởng lão nói tiếp. Được rồi, ngươi kiểm tra tiếp đi. Thiên Long đi đến đá kiểm tra, chạm vào nó, trong thần thức nói chuyện với hệ thống. Hệ thống, ngươi đổi loại thượng phẩm đá kiểm tra cho ta. Đinh, đổi thành công của ký chủ, tốn hết 500 dâm điểm, ký chủ cũng có lòng tốt đấy nha, biết giúp người nữa. Ngươi im không nói ngươi chết đâu. Thiên Long nhìn viên đá kiểm tra không thay đổi nhiều, liền ngồi xuống xem tiếp. Bố Lạc San nhìn đá kiểm tra liền đặt tay lên, bên trong đá kiểm tra hiện lên hình một cây cung màu đồng rất tinh xảo, ở giữa có một con chim ưng, xung quanh hiện ra ba luồn khí khác nhau là màu đỏ, màu cam và màu đen. Bố Lạc San thấy vậy kinh ngạc nói, sao có màu đen ám thuộc tính, lúc trước chỉ thấy hai thuộc tính, sao lại ra ba thuộc tính. Tam cung ưng thì đương nhiên là ba thuộc tính rồi. Sở dĩ không biết là do bọn hắn quá ngu và đá kiểm tra quá dởm rồi. Hai, tất cả đều nhìn về phía Thiên Long ngồi ghế chống cằm thản nhiên nói, liền hiểu ra về tam cung ưng. Quả thật cao siêu, chỉ nhìn cái liền biết là thứ gì. Thiên Long trong lòng cười đắc ý, đó đều là hắn xem thông tin mới biết đấy chứ, theo thông tin thì ám thuộc tính trong nàng cực kỳ nhỏ nên đã kiểm tra không thể phát hiện, nên hắn đã đổi loại thượng phẩm hơn rồi. Thiên Long thầm nghĩ nếu hệ thống mà tính điểm trang bức nữa thì sướng, nhưng đây hệ thống bá đạo, bá dâm trong bá đạo và dâm đạo trong bá đạo, ha ha. Bố Lạc San gật đầu kính nể vị, tỷ tỷ, này, sau đó liền đến bàn hỏi đáp, Thiên Long cũng đi theo. Đến bàn hỏi đáp, trưởng lão liền nhìn nàng hai mắt, trưởng lão từ đen chuyển sang vàng hỏi. Bố Lạc San, ngươi là ai và ở đâu? Đến đây ngoài làm đệ tử còn làm gì khác? Thiên Long thấy vậy làm lạ liền quan sát kỹ thì mới biết xung quanh có kết giới cách âm, nhìn về phía bố Lạc San hai mắt đột nhiên trở nên vô thức, rồi hắn xem thông tin vị trưởng lão. Hóa ra là sở hữu huyết mạch thấu tâm chi thần, sở hữu thấu tâm nhãn chuyên về tinh hồn lực cực mạnh, có thể sử dụng để tra hỏi người khác cảnh giới thấp hơn hoặc bằng nhau, mà người đó không thể nói dối. Đinh, theo hệ thống biết thấu tâm chi thần này đã chết, đã được phong hào ở cảnh giới thần cấp, sau đó chuẩn bị đột phá hạ vị thần nhưng bị phản hệ mà chết. À, hệ thống không lẽ đó cũng là nữ? Đinh, ký chủ hỏi ngu thật, cô chủ có nói, từ trung vị thần trở xuống nam nữ đều có, muốn trở thành chủ thần có hai điều kiện. Một là phải có được phong hào và hai là được sáng thế thần, cũng tức là mẫu thân của cô chủ chấp nhận, và đó là quy tắc ở hồng hoang giới. Các đời ết muốn gọi sao cũng được, sáng thế, hay trưởng khống giả. Đều là một, do cách gọi khác nhau của các vị diện. Đậu nành ngươi hệ thống, ta có từng thấy vị thần nam nào khác mấy lão bà ta đâu mà không hỏi ngu. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta xem tiếp. Thiên Long ngồi nhìn nghe bố Lạc San nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là bố Lạc San, 15 tuổi, xử nữ, huyết mạch tam cung ưng, sở hữu hiện tại 3 thuộc tính, ta là ngũ công chúa bố Lạc đế quốc. Được phụ hoàng cho gia nhập làm đệ tử băng nguyệt cung, phần khác thám tính xem băng nguyệt cung có bao nhiêu thánh giả và có âm mưu gì không, xin hết. Ồ, vậy là người thứ 17 được cầy đi làm nội gián. Nhưng ta dám chắc các ngươi chẳng thể báo cáo gì, mà còn dục tiên dục tử phải không, Sắc Long? Trưởng lão nhìn sang Thiên Long cười nói, Thiên Long cũng cười nói. Cha hỏi như vậy là do quy môn trước đó hả? Không có, là do Phùng Hằng tỷ, Hoàng Dung tỷ, Dung Dung tỷ và Yên tỷ bàn chuyện với nhau, lo sợ sẽ có nội gián vào. Không ngờ là thật, chủ ý của Phùng Hằng tỷ rất hay. Mẫu nữ Phùng Hằng Hoàng Dung đúng là sướng. Lộn là thông minh, lo trước được việc này, xem ra tối nay thưởng nàng và các nàng ấy rồi, hắc hắc. Mấy người này nàng tính sao? Các nàng ấy vẫn cho vào gia nhập bình thường thôi, nhớ đấy, phải thưởng đấy, cách chương.